Đô thị tu chân y thánh, 698, chương 698, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đương nhiên không biết, cũng bởi vì như vậy một việc Aso Uchijiro cùng với Potas bá tước cơ nhiên thật chuẩn bị tìm người ám sát hắn, bất quá coi như hắn đã biết cũng khẳng định chỉ là sẽ khóe miệng giễu cợt cười mà qua đi, vẫn là câu nói kia, nếu không phục khí, ghê gớm chúng ta cứ tiếp tục vui đùa một chút đi. Vừa vặn hắn kỳ thực cũng muốn ở trước khi rời đi, nhiều vui đùa một chút ni. Mà lúc này hắn đang ở Upper Viện mướn ở tiểu điếm bên trong biệt thự, ăn mặc rộng thùng thình mặc áo, bãi cát sách thích ý nằm ở bãi cát ghế, đón dưới màn đêm ấm áp ướt át gió thổi trên biển, hưởng thụ Upper non mềm hai tay xoa bóp. Chỉ thấy Upper mặc một bộ đủ để ra lệnh y, mê thất tung. Thon dài áo sơ mi, đem một đôi tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ đầy đủ thon dài lớn chân dài vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi đi ra. Da thịt cũng là trắng nõn như ngọc vậy, làm người ta chỉ là dư quang nhẹ phiết phảng phất như là muốn máu dục dịch chịu đựng không nổi vậy. Quả thực thực sự quá dụ dỗ, đây thật là thượng đế tác phẩm nghệ thuật vậy, nữ nhân quá hoàn mỹ. Mà chính là như vậy một cái đủ để khiến toàn bộ Âu Châu tuyệt đại đa số nam nhân đều hơi bị điên cuồng mị lực thiên sứ, nữ thần trong mộng lại vào lúc này vẻ mặt mỉm cười ngồi ở Trần Phi sau lưng ghế nằm hậu phương, một đôi tay không nhanh không chậm lực đạo vừa vặn gây khó dễ theo bờ vai của hắn. Mà cảnh tượng như vậy nếu là bị này Upper người ái mộ nhìn thấy, sợ rằng sẽ ngay tức khắc ước ao, đố kỵ đến điên cuồng rơi. Muốn Trần Phi xé thành mảnh nhỏ, nhưng chỉ có ở như vậy làm người ta tiện đố chàng cảnh dưới, đón vi sâm gió thổi trên biển, khóe mắt dư quang nhẹ phiết đến tuyệt mỹ trên khuôn mặt nụ cười nhàn nhạt Trần Phi trong lòng nhưng dần dần hiện ra một phức tạp tâm tình. Có chút tự trách, thậm chí có một ít xin lỗi. Rõ ràng hắn đã quyết định chuẩn bị mau ly khai địa cầu này, đi đã qua tu chân giới, hiện tại lại chủ động tiếp được cái này nghiệt duyên. Cũng không phải nói trong lòng của hắn đúng, đối với Upper không có ý nghĩa, chỉ là tổng cảm giác hắn làm như vậy quá mức ích kỷ, xin lỗi người khác. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút muốn nói lại thôi lên. Liên đới sắc mặt đều có chút rối rắm, Trần, ngươi đang suy nghĩ gì? Vì sao ta cảm giác ngươi có chút mất hứng? Mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt một màn kia phức tạp tâm tình, Upper trong con ngươi xinh đẹp nao nao chợt nhu môi khẽ cắn ôn nhu chậm rãi nói. Trong lời nói luyến ái trong nữ nhân là mẫn cảm nhất. Thật giống như nàng như bây giờ. Quảng cáo, cũng không phải mất hứng, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một sự tình. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc nhất thời dừng một chút, có chút nhãn thần hoảng hốt lóe ra nói. Hiển nhiên, hắn cũng không phải một cái quá am hiểu người nói láo. Tựu như cùng như bây giờ, nghĩ đến một sự tình, là chuyện gì có thể cùng ta nói sao? Trần, ngươi yên tâm đi, ngươi nói cái gì ta đều nguyện ý nghe được. Mà đang nghe Trần Phi nói, Upper mím môi nói, ta, nghe vậy Trần Phi có chút trầm mặc nhưng trầm mặc hồi lâu sau, nhưng vẫn là thấy hắn cắn răng chậm rãi nói rằng. Upper, ngươi nói ta nếu đột nhiên ly khai thế giới này, ngươi sẽ... Có thể hắn nói cũng còn chơi nói xong, lại bị một đôi non mềm như ngọc tay không cho bụng miệng ba. Chỉ thấy Upper vẻ mặt lo lắng cùng trách cứ vậy viền mắt ửng đỏ nhìn Trần Phi, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đang nói bậy bạ gì, ta không cho phép ngươi nói như vậy, thân thể ngươi như thế khỏe mạnh, ngươi làm sao sẽ đột nhiên tựu. Không phải là, ngươi nghe không hiểu ý của ta, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên là có một ít giờ khóc giờ cười. Nguyên lai cái này Upper là nghe xóa, vậy ngươi là có ý gì à? Upper nghe vậy ngẩn người, khuôn mặt đỏ lên, vừa theo sát mà có chút khẩn trương nói. Cái kia, ngươi nên biết ta và người bình thường là không đồng dạng như vậy đi. Cùng người bình thường so sánh với ta là một gã đông phương hoa hạ người tu chân, có một ít siêu việt thường quy phi phàm vũ lực. Đến lúc này Trần Phi cũng lười ẩn giấu cái gì, liền đem nói dần dần nói ra, đem chính hắn cùng hắn chuẩn bị muốn lời nói ra, đều từ đầu chí cuối nói ra. Tu chân giới, tai nạn, ý của ngươi là, ngươi sắp từ trên địa cầu này ly khai sao? Trần Phi nói này tuyệt đại bộ phân bệnh đậu mùa nát vụn rơi, Upper nàng đều nghe không hiểu thế nhưng nàng lại nghe hiểu Trần Phi nói cuối cùng này. Hắn giống hệt cũng nhanh muốn từ trên địa cầu này ly khai. Cái kia cái này, đúng vậy. Này, ngươi đừng khóc a, nghe vậy Trần Phi vốn là đã có một ít chột dạ cho nên khi hắn tiếp khóe mắt ánh chiều tà phiết đến Upper đã có một ít chiều động nhu môi, không tiếng động nước mắt từ đỏ bừng trong hốc mắt lưu lại thời điểm tràng cảnh, liền hoàn toàn trong nháy mắt như là tâm bị một cây đao hung hăng chọc mặc tiên huyết theo đó là thuận chảy xuống. Cảm giác khó chịu cùng thống khổ, hoàn toàn là sâu tận xương tủy vậy từ tim của hắn dâng lên hiện ra. Nguyên lai không biết lúc nào Upper thật đã ở trong lòng hắn mặt có vị trí. Sau đó chỉ thấy Kỳ nhẹ giọng hít thở dài, đưa tay đem Upper chậm rãi lâu vào trong ngực, vẻ mặt nói xin lỗi. Xin lỗi, ta biết là ta không đúng, bất quá đừng khóc được không? Ta nhìn có chút đau lòng. Lời như vậy ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng thực sự rất khó nói đi ra, càng trọng yếu là có thể liên chính hắn nghe, đều biết cảm giác có chút giả đi. Thế mà không nói gì khóc Lê Hoa Đái Vũ Upper đang nghe hắn những lời này lại đột nhiên nở nụ cười, dung nhan tuyệt mỹ cùng màu lửa đỏ nhu trên môi buộc vòng quanh lau một cái nụ cười sáng lạn. Sau đó chỉ thấy Kỳ lập tức đưa tay ở nàng cặp kia đôi mắt đẹp trên lau, hai tay ôm chặt Trần Phi khuỷu tay nói. Trần ta không khóc, chỉ là trong ánh mắt đột nhiên có chút khó chịu mà thôi. Bất quá Trần, người nếu đi chỗ đó, về sau còn có thể trở về sao? Về sau, ta đương nhiên còn có thể trở về a, địa cầu này mới là gia hương của ta, hơn nữa, huống chi mẹ ta cũng hoàn hảo tốt sống nị ở quốc gia chúng ta. Nghe vậy Trần Phi không chút do dự gật đầu nói. Quảng cáo, vậy là được, nghe thế Upper nụ cười trên mặt trở nên càng sáng lạn hơn, tuy rằng còn treo lệ ngân biểu tình thật có một ít làm cho đau lòng người, bất quá, sau đó chỉ thấy thứ nhất song đôi mắt đẹp thật chạc rơi vào Trần Phi trên mặt nhìn nhau hắn cặp mắt kia, nhận nhận chân chân nói. Chỉ cần ngươi còn có thể trở về ta đây tự nguyện ý chờ ngươi. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cái này giống hệt cũng không có gì, hãy cùng lưu học luyến ái vậy, chỉ tiếc chúng ta không thể tùy thời tùy chỗ nghĩ thông suốt điện thoại tự thông điện thoại. Ngài, ai, nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc ngay tức khắc cứng đờ. Nhưng sau đó chỉ thấy Kỳ thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau đó chỉ thấy Kỳ đưa tay ở Upper xốc xếch phát sao trên nhu xóa sạch lên, vô luận là nhãn thần, hay hoặc là tâm tình, đều tựa hồ có chút rõ ràng phức tạp. Leng keng đinh, ngay tại lúc này một trận xốc xếch chuông điện thoại vang lên, cũng rốt cục đem cái này phức tạp không khí vi diệu phá vỡ. Di, lấy điện thoại ra vừa nhìn, Trần Phi ngay tức khắc hơi nhẹ di một tiếng. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.